Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 65, như tiết như nguyệt. Nghe này thanh âm quái dị, ta cho là bơ thịt cùng thấm hoài sẽ giống như ta rung động, nhưng hắn hai căn bản hãy cùng không nghe thấy, tựa như bơ thịt vẫn còn ở cùng thấm hoài nói. Chúng ta ở trong rừng cây đi tiểu một chút đi, sau khi tưới nước những thứ này thụ cũng là chuyện tốt. Một món A Tam Oa Nhi thường thường nói nhân quả, nhân quả. Ta tức sạm mặt lại, nhân quả là như vậy đoán sao? Cũng không chỉ bơ thịt cùng thấm hoài bình tĩnh như vậy, ngay cả này là phòng thủ chúng ta gác đêm. Người miêu cũng rất bình tĩnh, như cái gì cũng không nghe thấy, tựa như chẳng lẽ ta huyễn thính. Ta hơi nghi hoặc một chút, lúc này chung quanh an tĩnh, chỉ còn lại côn trùng đêm kêu kêu, nơi nào còn có cái gì thanh âm quái dị. Ngay tại ta hoài nghi mình thời điểm, một lần nữa cái kia quái dị tiếng kêu lại tới, lần này ta nghe được cẩn thận, thanh âm kia giống như động cơ một loại tiếng nổ, hoặc có lẽ là giống như là rất nhiều sâu trùng ở đồng thời dùng khoang bụng phát ra khẽ kêu. Thanh âm này rất lớn, rất rõ ràng, giống như từ bốn phương tám hướng bao vây tới, chân thực ngay cả đại địa đều có chút chấn động. Quyết kế không thể nào là ta nghe sai. Ta một lần nữa ngẩng đầu nhìn bơ thịt cùng thấm hoài hai người, bọn họ vẫn không phản ứng gì, bơ thịt thậm chí đang ở phóng dây kéo khóa quần chuẩn bị thuận lợi xuống. Ta có chút kích động, một cái kéo quá bơ thịt giống đến. Ngươi còn đi tiểu cái gì đi tiểu à? Không nghe thấy cái gì thanh âm sao? Bơ thịt có chút không phản ứng kịp nhìn ta, mà ta lại một đêm kéo quá thấm hoài hỏi. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cũng không nghe thấy sao? Thấm hoài cũng sửng sốt một chút, không biết rõ ta tại sao kích động như vậy. Bơ thịt lúc này kịp phản ứng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó hắn thuận lợi đại nghiệp. Hắn nói đến, trời ạ, ngươi dắt ta làm gì? Hại ta mới vừa rồi kích động một cái thiếu chút nữa tè ra quần, thanh âm này không phải là cách mỗi một hai ngày sẽ có sao? Thói quen liền có thể. Thấm hoài tới vỗ vỗ bả vai ta nói đến. Loại này miêu trại luôn có một hai kiện nhi chuyện ly kỳ nhi, ta cùng bơ thịt cũng thói quen cũng liền quên, cùng ngươi nói không có chuyện gì à, anh em ta lần đầu tiên nghe thấy thời điểm cũng nghi thần nghi quỷ. Ta trầm mặc không nói lời nào, kia quái dị tiếng kêu đều khiến ta có loại rất cảm giác không thoải mái thấy, nhưng là lại không thể nói được tới khó chịu chỗ nào, thậm chí ta cũng không biết nguồn thanh âm là nơi đó tới. Tóm lại bốn phương tám hướng đều là cái loại này thật thấp quái dị kêu to. Cũng may tiếng thét này cũng không tới mấy lần, chúng ta một đường trở lại treo chân tiểu lâu, nhưng muốn liếc mắt một liền thấy thấy lăng như tuyết nàng che bụng sắc mặt trắng bệch nằm úp sấp ở đại sảnh, một đôi mắt trong tất cả đều là sợ hãi. Nhìn cách như vậy không giúp lăng như tuyết, lòng ta không từ đâu tới liền một trận đau nhói không. Chút nghĩ ngợi ta liền tiến lên ở bơ thịt cùng thấm hoài kinh ngạc trong ánh mắt một cái liền đem lăng như tuyết nửa đỡ dậy để cho nàng tựa vào ta trong ngực. Người thế nào? Hỏi ra những lời này thời điểm giọng nói của ta đều là run rẩy, ngay cả hô hấp cũng không lưu loát. Ta phát hiện ta rất sợ hãi cũng rất khẩn trương, sợ nàng có chuyện gì, khẩn trương nàng không tốt. Lăng như tuyết không trả lời ta, chẳng qua là mềm nhũn tựa vào trên người của ta, một cái tay che bụng một cái tay dùng sức nắm ta cổ áo, bởi vì quá mức dùng sức ta nhìn thấy nàng đốt ngón tay đều đã trắng bệch. Ta yên lặng để cho nàng dựa vào nhịp tim, đông, đông, một tiếng mau hơn một tiếng, bơ thịt ngần. Người tại đó phảng phất có chút nhi không thích ứng như vậy tình cảnh, cuối cùng thở dài một tiếng. Không nói gì, về phần thấm hoài hơi khẽ cau mày dựa môn hai tay cắm ở trong túi quần một bộ như có điều suy nghĩ. Có chút lo lắng dáng vẻ, ta lười để ý những thứ này, ta trái tim cũng thắt ở lăng như tuyết trên người, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, bởi vì sợ ta động một cái nàng sẽ càng đau đớn. Ta duy trì bất động để cho nàng cứ như vậy dựa vào yên lặng đến cho đến 2 phút sau này, lăng như tuyết mới lỏng ra ta cổ áo, thấp giọng lại bình tĩnh nói đến, có chút đau không nhịn được. Ta cơ hồ là không lưỡng lự nói đến, không có chuyện gì, có ta ở đây. Nói xong ta liền sững sốt, có ta ở đây thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không phải là thầy thuốc, cũng không phải là thừa tâm ca. Làm sao chữa đau bụng à? Ta có ngu hay không à? Ngay tại ta còn ở quấn quýt thời điểm Lăng Như Tuyết đã rời đi, ta khuỷu tay đứng lên, nàng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, đối với ta mới vừa rồi mà nói nàng bình tĩnh dị thường, nói một câu cảm ơn, sau đó liền xoay người trở về phòng. Ta đứng lên nhìn cửa bơ thịt cùng Thẩm Hoài muốn nói chút gì, buồn cười một chút, cuối cùng chẳng qua là Dương Dương tự đắc lông mi bĩu môi một cái, nhún nhún vai. Ta phát hiện ta cũng không biết nói cái gì, ta cơ hồ là bị bơ thịt cùng Thẩm Hoài chiếc đến trong rừng cây nhỏ đi, ta là thật là xui xẻo mới từ nơi này trở lại, lại bị chiếc trở về, sau đó nghe bọn hắn một tràng tiếng thẩm vấn. Ta bất đắc dĩ so với một cái dừng tay thế, sau đó rất khẳng định đối với bơ thịt cùng Thẩm Hoài nói. Đến, được, nếu như các ngươi là nói cái này đi trở về đi. Ta khẳng định nói, ta cùng Lăng Như Tuyết giữa rất thuần khiết, nàng rất tốt, ta cảm thấy phải là có thể kết bạn, ta quan tâm một chút thế nào. Đổi cho ngươi môn như vậy ta càng gấp. Ta cơ hồ là theo bản năng quyết lời như vậy. Dĩ nhiên cũng không lừa bọn họ, ta căn bản sẽ không ngẫm nghĩ quá ta đối với Lăng Như Tuyết là cảm giác gì, cũng không muốn đi ngẫm nghĩ, ít nhất ở nơi này dạng hoàn cảnh cùng tình thế trong ta không kia tâm tư. Đối mặt ta cơ hồ coi như là cường thế khẳng định bơ thịt cùng Thẩm Hoài yên lặng bực bội nửa ngày. Bơ thịt mới đối với ta nói đến. Tam oa nhi, ta cảm thấy được Lăng Như Tuyết cầm cô nương đi vẫn không tệ. Nhưng là đây nàng không có gì cảm tình, cũng không dính khói bụi trần gian, dáng vẻ như vậy nữ nhân không thích hợp làm con dâu a. Người không thích liền tốt nhất làm huynh đệ cũng không nguyện ý, ngươi mũi dính đầy cho. Ta ở Nguyệt Yển Miêu trại ngây ngô 2 năm đi, cũng nghe nói Lăng Như Tuyết là cái kia trại cổ nữ. Người thừa kế cái gì, ngược lại nếu không liền không kết hôn, kết hôn đi cũng có thể không có gì tự do loại, là bằng hữu liền tốt nhất. Ta có chút buồn buồn, này chuyện liên quan gì tới ta nhi. Ta còn biết bổ chu nói Lăng Như Tuyết là hắn dự định nữ nhân, này chính là bổ chu tên kia, ta kháng thuận mắt, nếu như có thể mà nói ta muốn ngăn cản chuyện này, ngược lại hắn đừng đụng Lăng Như Tuyết. Thẩm Hoài đối với cảm tình việc trải qua rất nhiều, dĩ nhiên so với bơ thịt nghĩ đến càng nhiều. Bơ thịt sau khi nói xong, Thẩm Hoài tới nắm ở bả vai ta nói đến. Thừa nhất, ngươi nói ngươi cũng đóng quá tốt, mấy nữ bằng hữu ở thời đại học đều không phải là ngươi đuổi theo cô nương, là ngươi chọn cô nương kia, nhiều tự do cũng không lao tâm. Dĩ nhiên ta biết ngươi khi đó không nghiêm túc, nói tới chỗ này Thẩm Hoài dừng một cái sau đó mới sâu kín nói đến, này thoáng một cái đi, chúng ta cũng 25-6 cũng là một nên nghiêm túc thời điểm, nhưng là phần này nghiêm túc giống như bơ thịt nói được cho giống vậy, đối với ngươi nghiêm túc nhân so với Như Tuyết đi Như Nguyệt không tệ, dáng vẻ cũng không thể kém được a, đúng không Như Nguyệt? Trời ạ, này cũng tán gẫu đi nơi nào. Ta ôm Thẩm Hoài cổ sau đó nói với Thẩm Hoài đến khác liên hệ muội muội ta a, ngươi thích nhân ra làm gì đem ta lôi kéo đi vào, sợ sau này kêu tỷ phu của ta à? Thẩm Hoài nhất định là thích Như Nguyệt, từ hắn đầu tiên nhìn thấy Như Nguyệt bắt đầu ta đã cảm thấy hắn thích nhân ra. Thẩm Hoài cười khổ một tiếng, cũng sẽ không tranh với ta biện, chẳng qua là thấp giọng nói một câu. Như Nguyệt, ta cùng nàng sợ là tương vương có lòng thần nữ vô tình a. Ta ở Thẩm Hoài trên ngực chùy một quyền, sau đó nói đến, còn có nữ nhi có thể làm khó ngươi công tử này con a. Được đi, chỉ cần ngươi sau này thu tâm làm thành đại cữu ngươi ca, ta ủng hộ ngươi a. Thẩm Hoài chẳng qua là lắc đầu cười khổ một bộ lười để ý ta dáng vẻ, ta cũng lười để ý hắn một cái, kéo quá bơ thịt tại hắn kia đầu mập thượng xoa xoa nói đến. Bơ thịt ngươi cũng đừng lão mẹ nó suy nghĩ, Lưu Xuân Yến vội vàng tìm một có thể sinh nữ nhân cưới đi, nếu không thế nào cũng phải cho ngươi tức chết ba mẹ, không thể ở thôn chúng ta trong ngươi đêm nay cưới, điển hình không muốn làm quá lâu. Bơ thịt lẩm bẩm, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Lại nói nhân Lưu Xuân Yến không chừng đã kết hôn, ta nghĩ rằng. Ta nghĩ rằng cái dám a, ha ha ha. Ta cùng Thẩm Hoài đồng thời cất tiếng cười to, đến tiếng cười ở trong rừng cây nhỏ truyền ra rất xa. 2 ngày kế tiếp chúng ta quá rất bình tĩnh, ngoài dự đoán mọi người ban đêm cũng rất bình tĩnh kia. Quái dị tiếng kêu lại không có vang lên lần nữa. Mơ hồ ta luôn cảm thấy Lăng Như Tuyết ngày đó phát tác cùng kia quái dị tiếng kêu có liên quan. Nhưng là lại cảm thấy ý tưởng này quá mức vô kê, vì vậy cũng không tra cứu, không phải nói rất nhiều. Cô gái cái kia mỗi tháng gì đó cũng sẽ đau không? Có bơ thịt thấm hoài ở, có tuệ căn nhi ở, còn có Lăng Như Tuyết ở, hai ngày này ngược lại quá rất vui. Vẻ dĩ nhiên vui vẻ chỉ là chúng ta ba cái đại nam nhân thêm một tiểu hài nhi Lăng Như Tuyết cuối cùng rất bình tĩnh. Duy nhất không thoải mái chính là Bổ Chu đã tới mấy lần, mỗi một lần tới đều là cho Lăng Như Tuyết mang trái cây tới, dường như trái cây ở nơi này chạy tương đối khó được, dù sao nó lại không giống thịt lương thực tốt như vậy chứa đựng, cũng không thể thông qua trồng trọt bổ sung. Bọn họ này chạy đi ra ngoài một lần xa nhau như trời đất, đối mặt Bổ Chu ân cần trái cây, Lăng Như Tuyết vừa không cự tuyệt cũng không cảm tạ nàng đối với Bổ Chu cùng đối với người khác như thế bình tĩnh lãnh đạm mà lễ phép. Chỉ bất quá trái cây kia mặc dù lưu lại, Lăng Như Tuyết cũng không đi đụng nó. Bổ Chu lúc tới sau khi bắt bọn nó để ở nơi đâu, lần sau tới vẫn còn đang nơi nào, đã tới mấy lần sau này Bổ Chu liền phát hiện vấn đề, cơ hồ là gào thét nói với Lăng Như Tuyết, đến cho ngươi đưa tới ngươi liền ăn, ngươi là muốn tìm hắn ta kiên nhẫn cùng để hạn sao? Nhưng là ngươi dựa vào cái gì khiêu khích? Vì vậy Lăng Như Tuyết liền yên lặng nắm lên một cái trái cây yên lặng ăn, cuối cùng để cho Bổ Chu sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Mà hết thảy này bị ta nhìn ở trong mắt, tâm lý không giải thích được đồ đắc hoàng, tại sao chung quy ở lúc mấu chốt Lăng Như Tuyết sẽ đối với Bổ Chu thuận theo. Nàng sợ cái gì? Có ta nghĩ tới đây ta liền ảm đạm, có ta ở đây thì như thế nào? Làm thành bằng hữu ta có thể nói cái gì? Bất quá ở đó lần sau này ta cùng bơ thịt thấm hoài tuệ căn nhi luôn là sẽ đem đống kia trái cây gạm hoàn má nó cho ngươi đưa tới, cũng là tiện nghi chúng ta. Đối với tại chúng ta loại hành vi này, Lăng Như Tuyết không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.